Diệp Dĩnh Lam nhẹ nhàng trả lời hắn, bình tĩnh như kỳ thánh, nhất thời làm cô không biết ở chung cùng hắn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net